Buổi ăn uống trước đi, ta đi sai người pha nước cho buổi tắm rửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.